Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Duệ Duệ bị bệnh, sốt rồi, em vừa đưa đến bệnh viện. Sốt cao lắm không? Lăng Thời Ngâm nóng ruột lặp lại. Cao lắm, em sờ trán thấy rất nóng, em rất lo. Bây giờ tôi đang ở ngoài, nhưng cũng nhanh về thôi, 10 phút sau sẽ đến. Được. Lăng Thời Ngâm cất tiếng nói run rẩy. Có thể có phải lấy máu, anh mau lên, em sợ lắm. Tưởng Viễn Chu cúp điện thoại, nghĩ đến Duệ Duệ, trong lòng không khỏi hơi sốt ruột. Dù sao cũng là con mình, sợ nhất chính là sức khỏe con không tốt. Khi anh tới Tinh Cảng, Duệ Duệ vừa được kiểm tra xong, Tưởng Viễn Chu thấy Lăng Thời Ngâm đang ôm con. Thế nào? Phải đợi kết quả xem có bị cảm siêu vi không? Tưởng Viễn Chu bế lấy con, trên trán Duệ Duệ còn dán miếng hạ sốt. Anh đưa tay sờ trán thằng bé, nhưng cũng không thấy nóng lắm. Lăng Thời Ngâm vội giải thích. Phát sốt từng đợt, lúc mới đưa tới thì rất nóng. Người đàn ông ôm chặt con vào lòng, Duệ Duệ không khóc không quấy, tinh thần cũng không tệ, bộ dạng không uể oải không phấn chấn. Thằng bé ôm cổ Tưởng Viễn Chu, bàn tay vuốt vuốt áo anh. Viện Y học Thủy Tân, Hứa Tỉnh Thâm thay đồ đi ra khỏi phòng khám. Vài hộ sĩ vẫy tay với cô. Bác sĩ Hứa, năm mới vui vẻ, về nhà đón năm mới nhé. Cô cũng vậy. Khóe miệng Hứa Tỉnh Thâm hơi cong lên, bước nhanh hơn. Đi vào bãi đỗ xe, một trận gió u ám lạnh lẽo thổi tới, lạnh thấu xương. Hứa Tỉnh Thâm không khỏi níu chặt cổ áo khoác. Cô bước những bước nhanh tới chỗ mình đậu xe. Cô vừa móc chìa khóa xe ra thì thấy từ trên chiếc xe bên cạnh bước xuống vài người. Bác sĩ Hứa phải không? Hứa Tỉnh Thâm dừng chân. Các anh định làm gì? Năm mới vui vẻ, bác sĩ Hứa. Hứa Tỉnh Thâm nhướng mày. Các người là người của Lăng Thận sao? Đối phương cười cười. Mời cô theo chúng tôi một chuyến. Các người chớ làm loạn, đây là bệnh viện. Bọn tôi sẽ không làm gì cô. Bác sĩ Hứa chỉ cần cử động bàn chân là được. Cô yên tâm, chúng tôi chỉ đưa cô về nhà thôi. Trái tim Hứa Tỉnh Thâm rơi lộp độp. Lăng Thận không phá được lớp phòng thủ ở bảo lệ cư thượng, cuối cùng vẫn đem chủ ý đánh vào cô. Nếu tôi không đi thì sao? Cô hẳn biết, cô chỉ có thể đi theo chúng tôi. Một người đàn ông trong đó mở cửa xe. Mời. Hứa Tỉnh Thâm nhìn xung quanh, ngoài một người mẹ trẻ đang bế con đi ngang qua, cô không thấy ai khác nữa. Bác sĩ Hứa, bọn tôi chỉ tiện đường đưa cô về nhà thôi. Hứa Tỉnh Thâm thông minh, liếc mắt một cái thì cũng đã nhìn ra manh mối chuyện này, chỉ e là muốn đưa cô về bảo lệ cư thượng rồi dùng cô để đổi lấy sự xuất hiện của Phó Lưu Âm, đúng không? Cô lạnh mặt, bả vai bị tên đàn ông phía sau đẩy nhẹ. Đi thôi. Hứa Tỉnh Thâm buộc lòng phải đi, bị bắt ngồi vào trong xe. Tên đàn ông ngồi vào cạnh cô, đóng cửa xe. Xe từ từ chạy ra khỏi Viện Y học Thụy Tân. Ra tới bên ngoài, xe thuận lợi hòa vào dòng xe cộ. Hứa Tỉnh Thâm sốt ruột đến độ khuôn mắt phát hoảng. Trong đầu lúc này chợt nhảy ra một bóng người. Nhưng cô biết không phải lần nào cô cũng được may mắn. Người kia cũng không phải lần nào cũng xuất hiện kịp lúc. Bệnh viện Tinh Cảng. Duệ Duệ cũng nhanh chóng có báo cáo kiểm tra sức khỏe. May chỉ là cảm mạo. Bác sĩ pha thuốc với nước cho uống, nói không cần phải lo lắng. Tưởng Viễn Chu ôm Duệ Duệ đi ra khỏi bệnh viện. Trời đã tối, Lăng Thời Ngâm kín đáo xem đồng hồ. Lúc này chắc chắn Lăng Thận đã đem Hứa Tỉnh Thâm đi. Cô ta không biết anh mình sẽ đi thẳng tới bảo lệ cư thượng hay bắt Phó Kinh Sinh đem cô gái kia mang ra ngoài trao đổi. Nhưng có một điều Lăng Thời Ngâm có thể khẳng định, bất luận giữa hai người đó thế nào, Tưởng Viễn Chu cũng sẽ được biết đầu tiên. Nhưng anh đã bị chậm một bước, mà là vì do Duệ Duệ sinh bệnh. Duệ Duệ là do Lăng Thời Ngâm đưa đến bệnh viện. Điểm mấu chốt chính là Lăng Thận là anh cô ta. Quan hệ giữa hai bên thân thiết như thế, Tưởng Viễn Chu có thể không nghi ngờ đến cô ta ư? Dĩ nhiên, người đầu tiên anh khẳng định sẽ chính là cô ta. Xe Tưởng Viễn Chu đậu trước cửa, tài xế đi xuống mở cửa xe. Anh nhìn Lăng Thời Ngâm đứng đằng sau. Cô lái xe tới sao? Vâng. Vậy tốt. Nói xong, Tưởng Viễn Chu ngồi vào ghế sau, hiển nhiên không có ý muốn Lăng Thời Ngâm cùng về Cửu Long Thương. Bảo mẫu nhìn cô ta, sau đó cũng đi theo Tưởng Viễn Chu ngồi vào xe. Lăng Thời Ngâm không cam lòng, cô ta đứng ở cổng bệnh viện, lẻ loi. Cô ta khom lưng nói. Viễn Chu, tối nay cho em ở với Duệ Duệ được không? Tết năm ngoái con cũng ở cùng em không thể không có thằng bé. Tối nay là mùng mấy? Tưởng Viễn Chu ngẩng đầu, nhìn người phụ nữ ngoài cửa sổ. Cô ta giật mình, cảm thấy thật kỳ lạ khi anh hỏi vậy. Giao thừa ạ? Thứ mấy trong tuần? Thứ ba. Tưởng Viễn Chu gật đầu, sau đó thong thả ung dung nói. Cho nên, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net